cũng như cây cỏ mà gặp mưa bão đều tự gãy đổ, chẳng sinh trưởng được. Kẻ tiểu căn thì cũng như vậy. Họ vốn có cái trí bát nhã đồng với người đại trí, chẳng có khác biệt. Tại sao nghe pháp mà chẳng được tự ngộ? Đó là do tà kiến chướng nặng, phiền não căn sâu, cũng như mây lớn che khuất mặt trời, chẳng được gió thổi nên chẳng hiện ánh sáng. Cái trí của bát nhã vốn chẳng lớn nhỏ, chỉ vì tất cả chúng sanh từ tâm mê ngộ chẳng đồng. Tâm mê tu hành hướng ngoại tìm Phật mà chưa ngộ tự tánh, tức là tiểu căn. Nếu khai ngộ đốn giáo, chẳng chấp lấy hình tướng bên ngoài, chỉ ở trong tự tâm thường khởi chánh kiến, phiền não trần lao thường chẳng ô nhiễm, tức là kiến tánh. Thiền tri thức: trong ngoài chẳng trụ, đi lại tự do. Nếu trừ được chấp tâm thì thông đạt vô ngại. Nếu tu được hạnh này, với kinh Bát Nhã vốn chẳng sai biệt. Thiền tri thức: tất cả kinh điển và văn tự, đại tiểu nhị thừa, 12 bộ kinh đều do người đặt ra, vì có tánh trí huệ mới được kiến lập. Nếu chẳng có con người thì vạn pháp vốn chẳng tự có. Nên biết vạn pháp vốn do tâm người kiến tạo. Tất cả kinh sách là vì con người mà nói, vì trong con người có kẻ ngu người trí. Ngu là tiểu nhân, trí là đại nhân. Kẻ ngu hỏi pháp với người trí, người trí thuyết pháp cho kẻ ngu. Kẻ ngu đốn ngộ tự tâm thì chẳng khác với người trí vậy. Thiền tri thức: khi chưa ngộ thì Phật tức chúng sanh. Lúc một niệm khai ngộ, chúng sanh tức Phật. Nên biết vạn pháp đều ở nơi tự tâm. Vậy sao chẳng ở trong tự tâm đốn thấy chân như bản tánh? Kinh Phạm Vọng nói: tự tánh vốn thanh tịnh, nếu nhận được tự tâm, thấy được bản tánh, tức thành Phật đạo. Kinh Duy Ma Cật nói: ngay lúc đó quát nhiên đốn ngộ, liền được bổn tâm. Thiền tri thức: ta ở nơi hòa thượng Hoằng Nhẫn, vừa nghe câu nói liền ngộ, đốn thấy chân như bản tánh. Cho nên Hoằng Dương giáo pháp này khiến hành giả đốn ngộ Bồ Đề. Mỗi người tự thấy bổn tâm, tự kiến bản tánh. Nếu chẳng tự ngộ, phải tìm người đã khai ngộ pháp tối thượng thừa, chỉ ngay đường lối chánh pháp. Vì thiền tri thức có nhân duyên lớn, giáo hóa dẫn dắt, khiến hành giả được kiến tánh. Tất cả thiền pháp đều do thiền tri thức mà được kiến lập. Tam thế chư Phật: 12 bộ kinh ở trong tự tánh vốn đã đầy đủ. Vì tự ngộ chẳng được nên phải nhờ thiền tri thức chỉ ra mới thấy. Kẻ tự ngộ thì chẳng phải nhờ đến người khác. Nếu cố chấp rằng phải luôn luôn ỷ lại thiền tri thức mới mong được giải thoát thì không bao giờ được. Tại sao vậy? Vì ở trong tự tâm sẵn có tri thức tự ngộ. Nếu khởi tà kiến mê chấp vọng tưởng điên đảo, dẫu cho gặp thiền tri thức dạy bảo cũng chẳng cứu được. Nếu khởi chân chánh bát nhã tham cứu, trong một sát na vọng tưởng đều tiêu, nhận được tự tánh đốn siêu Phật địa. Thiền tri thức dùng trí huệ chiếu soi, trong ngoài sáng tỏ rõ ràng, thì nhận được bổn tâm. Nếu nhận được bổn tâm, tức vốn là giải thoát. Được giải thoát tức là bát nhã tam muội. Bát nhã tam muội tức là vô niệm. Sao gọi là vô niệm? Nếu thấy tất cả pháp tâm không nhiễm trước gọi là vô niệm. Dùng thì khắp nơi, cũng chẳng dính mắc ở khắp nơi. Hễ sạch được bổn tâm, khiến lục thức ra cửa lục căn, đối với lục trần mà chẳng nhiễm chẳng trước, đi lại tự do, ứng dụng vô ngại, tức là bát nhã tam muội, tự tại giải thoát, gọi là hành vô niệm. Chứ chẳng phải như người lầm tưởng,